có văn bản nào Bạch Nguyệt Quang vả mặt thê thân không? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, lực đạo thế nào? Chân chó là ta bóp vai, đấm lưng cho ma tôn. Cũng được, hắn nhướng đôi mi mỏng khẽ liếc nhìn ta. Chỉ một cái liếc mắt, ta càng cố gắng bóp vai thêm. Đúng vậy, Bạch Nguyệt Quang phản bội tiên môn vì đầu hàng trước ma tôn đại nhân. Ta thậm chí còn hiến ra bí thuật kiếm phổ lớn nhỏ của tiên môn. Thậm chí ngay cả bản đồ phòng thủ cũng bị ta trộm ra. Nhưng không ngờ, cuối cùng để cho ta thành công ở lại ma giới làm việc, ta đã dành cho ma tôn những lời đầy vô nghĩa trong lá thư đầu hàng. Ma tôn đại nhân thân mến, ta ở tiên môn tu luyện trăm năm, trái tim lạnh lẽo như gió mùa đông, nhưng cho đến khi ta gặp ngài. Dáng người cao lớn của ngài, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, khí thế của vương giả, cơ thể và làn da của ngài. Mỗi lời nói và hành động của ngài, tất cả đều làm cho ta xúc động. Ngài là sự sáng tạo đáng tự hào của đấng tạo hóa. Đó là ánh sáng không thể với tới trong trái tim ta. Chính ngài là người thắp sáng cuộc đời tăm tối của ta. Kể từ đó thế giới của ta có ý nghĩa. Ta muốn trao cho ngài trái tim cháy bỏng của ta. Ngọc Thanh thề, trong cuộc sống này, chỉ có một mình ngài. Ngài là chủ duy nhất của Ngọc Thanh. Hắn chướng mắt bí tịch độc môn trên dưới tiên môn. Đối mặt với bản đồ phòng thủ hắn đều thờ ơ, ta nghĩ trái nghĩ phải, nhìn lên nhìn xuống, dù sao thì ta cũng không hiểu lời tâng bốc nào đã khiến hắn động lòng. Ta bóp vai bóp chân, không ngừng vuốt mông ngựa và bắt đầu rót trà cho ma tôn. Nhưng vừa mới rót được nửa tách trà, phía dưới có tiểu đệ ma tu chạy vào. Tôn thượng, những tu sĩ tiên môn kia giết tới đây. Mắt ta lập tức sáng lên, khắp người ta không giấu nổi sự phấn khích. Đoạn Cần nhận thấy sự kỳ lạ của ta, khẽ nhíu mày. Đôi mắt ngăm đen của hắn nhìn vào mắt ta, có một chút tức giận trong giọng điệu của hắn. Làm sao, ngươi muốn trở về sao? Giọng hắn rất lạnh lùng, khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, ta lắc đầu như một cái trống lắc. Làm sao có thể, cười chết đi được, nếu ta rơi vào tay họ, liệu ta có còn sống không? Ta vô thức phản bác, có lẽ là thái độ kiên định của ta khiến Đoạn Cần vui vẻ. Khóe môi hắn vểnh lên trên, chân cũng không nhịn được lắc lư một chút. Nhưng ma tôn Đoạn Cần là một người lạnh lùng, hắn kiềm chế trái tim đang nhảy dựng của mình, nhẹ nhàng nói. Ồ, ta thấy hắn có tâm trạng tốt, tận dụng đà tốt, chân chó nói nhiều lời nịnh nọt, đánh người còn đòi hắn dẫn ta theo. Dưới ánh mắt sáng ngời của ta, Đoạn Cần gật đầu cao quý, bá đạo nói. Được, lão đại vạn tuế, về việc vì sao ta lại tìm ma tôn làm đùi. Tất cả là bởi vì trong mộng cảnh tiên môn bị ma tôn tiêu diệt. Máu chảy ngàn dặm, thi thể hoành hành khắp nơi. Nhìn thấy trong lòng ta vô cùng thoải mái. Làm Bạch Nguyệt Quang trên dưới tiên môn có ý nghĩa gì? Làm chân chó của Đoạn Cần, nhầm, cánh tay phải của ma tôn mới là con đường đúng đắn. Cách chương.